Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vy Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Giao Ninh với tựa đề Kiếp làm giàu của Tấm. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái tên là Tấm. Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Thế nhưng, ngược lại với tính cách hoàn hảo của cô, thì cô có một cuộc sống vô cùng bất hạnh. Khi cô không biết bố mình là ai, mẹ cô lại là một người điên. Vì thế cô sống trong cảnh nghèo hèn. Và đến lúc cô lấy chồng, thì cái nghèo hèn đó vẫn luôn bám theo cô, để rồi cô phải chịu đựng sự khinh bỉ và sự chà đạp của chính gia đình chồng. Và rồi cuộc đời của cô sẽ còn trải qua những biến cố, những sóng gió như thế nào nữa. Chúng ta cùng với Huyền Lucy tìm hiểu ngay sau đây nhé. Mình ơi, con gái một tuần nay hết mềm rồi. Tiếng Tấm cất lên dù lý nhí, nhưng phá tan đi sự im lặng của bữa cơm tối. Mà bao lâu nay, nó vẫn chẳng bao giờ vui vẻ. Bố mẹ và chồng nhìn Tấm bằng con mắt khinh thường. Ông Vũ, bố chồng của cô thì khó chịu ra mặt. Tay vứt đôi đũa xuống bàn. Tay kia vờ tờ giấy lau qua mồm, rồi cũng vứt toẹt xuống đất. Mày hết lúc để nói à? Sao mày cứ nhằm vào cái lúc ăn cơm mà thưa với gửi thế? Nhà này không có lệ vừa ăn vừa nói. Ăn bữa cơm cũng không xong. Tấm biết ăn cơm thì không phải là lúc nói. Nhất là lại vấn đề về tã bỉm của con. Vì nói chồng nhiều lần, nhưng anh để ngoài tai không mua. Nên cô chỉ còn biết nói lúc này cho chồng nhớ, tiện thể xin bà mẹ chồng quý hóa tiền. Con xin lỗi. Con biết giờ nói không phải là lại lúc, nhưng con không biết nói lúc nào. Bỉm cháu nó đã hết một tuần nay rồi ạ. Tấm nói, cô cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt như con dao, muốn đâm vào mặt cô của mẹ chồng. Mắt mẹ chồng cô hơi hiếng, nhưng mỗi lần nhìn cô đều sợ hãi và né tránh. Thôi, bỏ ngay cái kiểu con nhà lành ấy đi. Đẻ ra con gái thì phải chịu thôi. Trách gì nhà tôi nuôi vợ thằng khác. Mà phải chi con trai thì không làm gì ở nhà ăn bám thì tã bỉm làm cái quái gì cho trốn tiền. Nhà này dư của hay sao? Tiếng bà Cúc vang lên chanh chua, nghe sao mà xót. Tấm không nói gì. Cổ họng cô nghẹn ứ mặn đắng, như thể ai đó vừa cho Tấm nhai một nắm muối vậy. Chồng cô ngồi đấy chẳng thèm quan tâm, cũng không mình vợ lấy một lời. Một tay xúc cơm, một tay bấm điện thoại liên hồi. Vương bị nghiền điện thoại nặng. Hắn suốt ngày chẳng làm gì ngoài ăn và ôm điện thoại. Không bao giờ Vương bế con được 5 phút. Mỗi lần Tấm nhờ vả là hắn lại cắt ôm lên thôi. Nhiều khi chỉ vì bận quá nên mới nhờ. Chứ thực sự Vương không biết bế con. Có lần một tay hắn bế con, một tay chơi game. Trời hằng quá thế nào mà thả con rơi xuống đất. Cũng may con bé không sao. Chứ không thì Tấm chết mất. Từ xưa nay, Tấm quen nghe những lời gièm pha chửi mắng nhức móc các kiểu từ bên nhà chồng. Nhưng cô thiết nghĩ, giá như nhà mình không nghèo, giá mà mình đẻ được con trai, thì cuộc đời sẽ không sống như địa ngục thế này. Suy cho cùng đẻ con trai làm gì? Con trai mà cũng vô tiết sự như của bố nó, thì cũng vứt đi. Vương cưới Tấm thấm thoát cũng đã hơn năm. Nhà chồng cô giàu có, lắm tiền nhiều của, lẳng trên xóm dưới ai cũng mê. Được cái họ tạo cho mình cái vỏ bọc gia đình gia giáo lễ nghĩa, con cái giỏi giang. Bà Cúc đi đâu cũng nói Tấm là con cái thôn quê, thường Tấm để đâu không hết. Nói cô, ít tuổi chưa biết làm việc nhà, nên toàn mẹ chồng làm hộ, khiến ai không biết cứ nghĩ Tấm làm dâu nhà bà Viêng vì tiền. Nhưng thực sự có phải thế đâu. Khi cả nhà đã ăn cơm xong, Tấm dọn dẹp rồi dỗ con gái ngủ. Trộm vía đứa con gái xinh xắn và thương mẹ vô cùng. Mỗi lần thấy mẹ nó khóc, nó đều sờ lên má cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi. Ánh mắt nó nhìn Tấm buồn buồn. Tấm thở phào. Nhiều khi nghĩ nếu không phải vì con, chắc có lẽ Tấm sẽ không có can đảm sống trong ngôi nhà này đến bây giờ nữa. Này, cầm lấy. Tiền bỉm sữa mẹ đưa đấy. Vương vứt toẹt một tờ 500 nghìn xuống thau nước giặt quần áo, rồi cắt đít chạy thẳng lên nhà. Tấm vội vàng vờ tờ tiền sợ nó bị ngấm nước, loại nhè thì không tiêu được. Bỉm dán đã gần 200, mà mẹ đưa 100 thì làm sao đủ. Cô lẩm bẩm nói nhỏ, Tưởng rằng chỉ có mình nghe thấy, nhưng đen cho cô là bà Cúc vừa hay lại đi tới. Nghe được câu nói đấy của con dâu, bà quắc mắt lên, chống nách, xỉa sói. Chê ít hả? Chê ít thì tự kiếm tiền đi mà mua. Trong cái nhà này không có lệ, đã ăn bám rồi lại còn lên tiếng để chê bai. Ở đâu cái thói nói xấu nhà chồng như thế hả? Được mỗi cái tên đẹp, còn tính cách về người ngợm thì giờ như cứt. Bà chẹp chẹp mồm xong, nhếch mép lên rồi đi lên nhà. Nhưng có lẽ câu nói ấy không làm tấm tủi thân như ngày đầu mới nghe nữa. Nhưng con cô thì có tội tình gì? Trai hay gái thì nó cũng là cháu của bà cơ mà. Sao bà lại nỡ lôi nó vào nhức mốc như mẹ nó? Tấm thương con, nhưng cô không biết làm như thế nào cho phải. Tiếng thở dài sầu thảm của Tấm càng làm cô thêm phần bí bách và gò bó. Cầm tờ tiền mẹ chồng đưa đi mua bỉm cho con. Thôi thì không thể để con gái không có bỉm dùng. Cậu đành mua nợ rồi hứa lần này gần nhất sẽ trả. Khiếp, nhà chồng mày giàu có thế mà mày phải đi mua chịu à? Mày làm dâu nhà đấy sướng hết phần thiên hạ rồi. Nhà giàu có, bố mẹ chồng tâm lý thế thì còn gì bằng. Tấm cười chua xót. Người ta có câu ở cùng mình đâu mà biết thế nào là địa ngục. Lắm lúc cô muốn kể cho người ta nghe cô sống trong căn nhà giàu có ấy như thế nào. Cô bị hắt hủi tủi nhục ra làm sao. Nhưng rồi cuối cùng cô lại thôi. Thiên hạ, người thông cảm thì ít, người cười mỉa mai thì nhiều. Chẳng may người ta nói đến tai nhà chồng cô thì không hay. Cầm lấy bọc bìm của con buộc lại cẩn thận, Tấm cười tươi rồi đáp. Vâng, cháu biết mà. Ở đây cháu sung sướng lắm cô ạ. Trên đường về chẳng may lại gặp cô Hoàn. Người trước kia, hai người từng thề non hẹn biển sống chết lấy nhau. Vậy mà thấy lại Hoàn, Tấm hốt hoảng quay xe toan chạy đi để tránh mặt. Nhưng liền bị anh chặn lại đầu xe. Chắc anh mới đi nghĩa vụ về, cô nhầm tính. Tấm không muốn gặp Hoàn, càng không muốn anh hỏi bất cứ chuyện gì. Không còn cách nào khác, Tấm van xin. Kìa anh Hoàn, anh lui ra để em con về nhà. Nhà ư? Em sống trong nhung lụa, giàu sang quá rồi phũ phàng như thế này ư? Hoàn nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu đầy thất vọng. Anh chẳng thể ngờ người con gái anh yêu tha thiết lại bỏ mặc anh đi nghĩa vụ 2 năm. Và chỉ hơn 2 tháng sau khi anh hay tin Tấm lấy chồng, lấy ai không lấy, lại lấy ngay thẳng bản thân anh. Đúng là đời hay trớ trêu mà. Người đời nơi cấm có sai. 3 năm anh đi học, chờ 2 năm nghĩa vụ, giờ anh mất em. Anh cũng chưa tin em lại giống người con gái người ta hay nói đến thế. Sao em lại có thể mềm lòng như thế kia chứ? Em hứa với anh những gì hả Tấm? Em còn bảo em sẽ giữ gìn cho tân hôn của chúng mình cơ mà. Hoàn như không bình tĩnh được nữa, cứ nắm lấy vai Tấm mà lắc mạnh hỏi han. Anh cần lời giải thích, mặc cho Tấm giờ đã có gia đình. Kìa anh Hoàn, em xin anh đừng làm như thế này. Giữa đường giữa sáng người ta nói ra nói vào, đến tai nhà chồng em thì không hay đâu. Nghe những câu nói ấy, Hoàn càng cảm thấy như có ai sắt muối vào trong lòng mình, đau đớn xót xa lắm. Người con gái dịu hiền ấy sao lại mềm lòng mà ngả vào vòng tay của người khác như thế chứ? Anh mặc kệ, đáng lẽ em đã là của anh. Nhưng vì gì? Vì cái gì hả Tấm? Hoàn cào lên thất vọng. Có lẽ chỉ có Tấm với anh mới cho anh cảm giác thất vọng, bất lực đến tột cùng. Tấm nghĩ chỉ có một cách tuyệt tình mới làm cho Hoàn đỡ hỏi. Cô nhìn anh đăm đăm, trả lời một cách dứt khoát. Vì tiền. Vì tiền anh hiểu chưa? Con gái thời nay nó chỉ có thế thôi. Giờ anh vừa lòng chưa? Anh nghe có rõ không, để em trả lại lời lần nữa. Hoàn ngửa mặt lên cười hà hà. Tiếng cười dù giòn tan nhưng không che giấu nổi sự đau lòng. Anh nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu thương giờ đã yên bề gia thất. Em nói nhà thằng Phương nó giàu ư? Thế nhà nó giàu bằng nhà anh không? Mắt em nhìn đời kiểu gì thế? Tầm lúng túng cụp đôi mắt đượm buồn xuống nhìn đất. Quả thực nhà ông bà Vũ Cúc chẳng bằng một góc so với nhà Hoàn. Cô nói thế anh thừa biết là ba biến. Hoàn thấy Tấm từ trên xuống dưới chẳng khác nào một đứa ở. Đầu thì bù rù, quần áo thì xộc xệch, đôi dép đen thùi lùi có lẽ đã lâu lắm rồi không đánh. Hoàn thở dài nhìn Tấm, ánh mắt vẫn âu yếm ngọt ngào. Ai biết, yêu xa khoảng cách không bù đắp được tình cảm. Nhưng em nôn nóng đến vậy sao? Mà em yêu ai không yêu? Lại yêu thằng bạn anh chơi với anh hả? Tấm không nói câu gì, cũng chẳng nhìn anh lấy một lần. Cô khóc, giọt nước mắt cứ thì nhau tuôn trên khuôn mặt lấm lem nhưng khá xinh đẹp. Phải, ước gì cô có thể quay lại vài năm trước, ngày anh đi bộ đội. Chắc có lẽ cô sẽ có một cuộc sống viên mãn. Nhưng ở đời mà, làm gì có chứ dã như. Tấm thở dài thườn thượt thất vọng về bản thân mình. Thôi, em về đi. Trưa rồi, không bị kịp nhà chồng lại mong. Hoàn cố tình kéo gài chữ nhà chồng, nghe ra lại càng não lòng hơn. Làm gì có ai đợi một con ở như Tấm. Nhưng anh đã nói như thế, cô gật đầu nhẹ một cái rồi lái xe đi về. Hai người chẳng biết là cuộc trò chuyện vừa rồi lại lọt vào tai của bà bán tạp hóa. Bà ấy đã chứng kiến tất cả. Một lão thành về cua muôi múa mép, chị em cây khế với mẹ chồng cô, truyền đi soi mói chuyện thiên hạ từ trong ra ngoài. Đây chẳng phải là một thông tin cực hot sao? Bấm số gọi cho bà Cúc buôn chuyện con dâu, cặp con trai giữa chợ. Tất nhiên món ngon cần có khai vị, chuyện hay cần có điểm nhấn. Bà ta vẽ thêm hoa lá cảnh cho sinh động, chỉ cần Tấm về thôi là bà Cúc sẽ say cô ra cám. Về đến nhà, Tấm đã thấy ông bà Vũ Cúc cùng chồng mình ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Cứ ra ngoài thì không sao, về đến nhà Tấm lại cảm thấy vô cùng khó thở và bí bách. Tưởng gia đình chồng ngồi nói chuyện như mọi hôm, Tấm xin phép xuống bếp nấu cơm trưa luôn. Đứng lại đó. Giọng Vương vang lên dứt khoát, khiến Tấm giật nảy mình. Cô quay lại đã thấy Vương đứng đấy ngay sát cạnh cửa. Cô cười nhìn chồng mình âu yếm. Mình gọi em à? Vừa dứt câu, Tấm đã nhận ngay một cái tát như trời giáng từ người mà cô gọi là chồng. Hỏa mắt đau đớn, không hiểu chuyện gì. Tấm hỏi thì Vương lại càng đánh. Hắn nắm tóc cô rồi ấn cổ Tấm xuống đất, trước mặt bố mẹ chồng. Hai người họ không nói không can, mặc kệ Vương đánh vợ. Tiếng khóc của Tấm gần như không có ai thương xót. Cô nắm lấy gấu quần của chồng van xin. Anh ơi, có chuyện gì anh phải bảo cho em biết lý do chứ. Anh cứ đánh như thế này thì em biết gì mà trả lời. Bà Cúc thấy con dâu nói thế thì liền đứng dậy. Mắt bà trợn lên trông mới đáng sợ làm sao. Tay bà chống nách đi qua đi lại trước mặt Tấm. Rồi bất ngờ dúi Tấm một cái thật mạnh, khiến cô ngã nhào xuống đất. Mày lại còn già mồm à? Mày xem cả cái chợ nó đang đồn ầm lên kia kìa. Loại mèo mả gà đồng không biết ngượng mồm. Mày làm cái gì thì cũng phải nhìn con mày, nhìn chồng mày, nhìn cả cái gia đình này chứ. Nhà này không phải hạng đầu đường xó chợ, mà muốn làm gì thì làm đâu. Tiếng Tấm vẫn khóc nức lên van xin. Cô vẫn không hiểu nổi mình đã làm chuyện tài đình gì. Mình ơi, em có sai ở chỗ nào thì mong mình giải thích. Em không có làm gì có lỗi với mình cả. Nhìn vợ, Vương nghiến răng kèn kẹt, định đánh Tấm thêm cái nữa nhưng cô tránh được. Hắn chỉ vào mặt Tấm rồi trợn mắt. Nãy mày gặp thằng nào? Là thằng nhớ cũ có phải không? Mày giỏi lắm, chú mày được lắm. Cái loại như mày bố mày chơi chán rồi, cũng bỏ thôi. Cô hơi sững người, chỉ vì cô vô tình gặp Hoàn mà bị Vương đánh như chết đi sống lại. Đây mới chỉ là gặp nói chuyện giữa đường. Nếu mà là nơi vắng vẻ, chắc có lẽ cô sẽ không yên với nhà Vương. Tấm vẫn tha thiết giải thích để cho mẹ chồng và bố mẹ chồng hiểu. Cô không muốn họ hiểu lầm về cô. Mình nghe vợ giải thích đã. Sáng nay vợ đi chợ mua bỉm cho con. Gặp anh ấy ở chợ nên hỏi thăm đôi chuyện. Chứ thực sự không có chuyện gì xảy ra cả. Xin mình hãy tin em mà. Không có gì. Không có gì mà nó lại ôm hôn mày à? Nói yêu đương các kiểu à? Này thì cãi, này thì ra mồm này. Hắn lại đánh vợ không hề kê tay, liên tục đấm đá vào bụng khiến cô đau đớn. Vương như biến thành một thằng điên, hùng dữ bóp chặt cổ Tấm. Ông Vũ bảo Cúc chắc can ngăn con không được, mà ngược lại còn cổ Vũ rằng đánh cho nó chừa đi. Tấm nằm ở đấy bất động, toàn thân đau đớn như có người cắt từng miếng da miếng thịt. Cô không van xin nữa, vì cô biết cho dù có nói như thế nào thì cũng chẳng ai tin. Tấm có biết đâu mồm miệng người thiên hạ độc ác và dã man đến thế. Nó có thể giết chết Tấm bất cứ lúc nào. Thôi con ạ, đánh thế là được rồi. Nó mà chết nhà mình lại đi tù thì khổ. Ta đã bảo mày ngay từ đầu rồi, mà mày vẫn nhất quyết lấy nó. Không vì đứa con trong bụng, còn có điền mới lấy con ranh này. Khi Tấm gần như ngất đi thì bà Cúc mới ra kéo tay con trai vào. Tấm vẫn nghe rõ mồn một tiếng mẹ chồng và chồng mình chỉ trích. Nước mắt cô lã chã rơi không ngừng. Mấy năm đầu tiên cô ở trong căn nhà này, mà sao tưởng chừng như chục năm dài vô tận. Cuộc hôn nhân của cô chỉ mới bắt đầu. Cô cố gắng yên phận cho yên cửa ấm nhà, nhưng có lẽ nó quá khó khăn. Thôi, giờ này cơm nước gì nữa. Nhà mình đi ăn cơm tiệm thôi. Ăn ở nhà tôi nuốt cũng không vào đâu. Ông Vũ vừa nói, tay vừa chống bàn đứng dậy. Thế là cả nhà họ đi ăn nhà hàng, để Mặc Tấm nằm đất rũ rượi. Chẳng biết kiếp trước Tấm ăn ở thế nào, mà giờ cô khổ sở đến thế. Tiếng thở dài trong căn nhà rộng rãi của cô càng trở nên thê lương, xót xa đến tột cùng. Còn bé con vừa mới dậy, không thấy mẹ ở đâu, nó liền trèo xuống giường lẫm chẫm đi tìm. Tấm nghe rõ tiếng con khóc, nhưng không thể nào cô gượng dậy được. Toàn thân cô tím ngắt, tấy bẩm đau đớn vô cùng. Cô đặt tên con là Bống, vì tên cô là Tấm. Con sẽ làm con cá bấm mà bụt ban điều ước, y như trong chuyện cổ tích Tấm Cám. Bống sẽ là tương lai, là sự sống để cô cố gắng tồn tại trên cõi đời này. Trên thế gian này, chỉ cần con cô sống tốt, thì Tấm nguyện hy sinh tất cả. Cho dù có phải bị vùi dập nhiều hơn đi chăng nữa, khổ sở nhiều hơn đi chăng nữa, thì Tấm cũng cam lòng. Bống thấy mẹ nằm dưới nền nhà, nó liền lẫm chẫm bước tới ôm lấy mẹ. Con bé thương mẹ nhiều nhất nhà. Không có gì là ngạc nhiên, vì ngoại trừ mẹ nó ra, không một ai bế nó, nên Bống như thể là bện hơi mẹ. Bà Cúc nhiều lần xìa xói Tấm suốt ngày ôm con, cứ để cho con nó bu bám. Nhưng không bế con, nhìn con khóc thì cô không đành. Bà cũng đã có con, sao bà không hiểu cảm giác còn nó khóc sốt ruột đến nhường nào chứ? Tấm ôm con vào lòng, nhìn con, cô hầu như quên mọi nỗi đau thể xác. Cô bế con vào trong phòng nằm, Bống ngoan ngoãn ôm chặt cổ mẹ không rời. Tấm khẽ thở vào. Cũng may Bống còn bé chưa biết gì, chứ nó mà lớn thì lại suy nghĩ. Chẳng đứa con nào muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ chúng nó cãi nhau, chửi nhau. Đứa trẻ nào cũng muốn có một mái ấm, bình yên, hạnh phúc. Vậy nên suy nghĩ của một người phụ nữ có chồng rồi thì đơn giản lắm. Cứ nhìn vào con là sống ngay được thôi. Này, ăn đi. Bà Cúc thò đầu vào, lằng một cái túi ni lông vào giường. Bống thấy bà thò đầu vào thì giật bánh mình khóc thét lên. Con bé cứ ngày bị bà hù dọa nên đêm nào cũng khóc. Nhiều khi cả ngày mấy tiếng cũng không nín. Được cả thằng bố nó chơi game đến 3-4 giờ sáng. Còn khóc không dỗ thì thôi, quay ra cáu gắt, lại còn đánh con. Tấm đành bế con xuống dưới nhà, chẳng dám bật điện vừa hát ru, vừa rung rung cho con ngủ, mà nước mắt cô rơi không ngừng. Tấm thương con nhiều lắm. Bề nội đối xử tệ bạc, nhưng còn hơn là về nhà mẹ đẻ. Gọi là nhà, nhưng chỉ là một mái nhà lợp bằng rơm với chít bùn đất. Tấm chưa bao giờ than phiền nhà ngoại nghèo túng. Chỉ vì muốn con có gia cảnh tốt, nên cô cố gắng chịu đựng. Đời cô đã từng bị xã hội này xa lánh vì không cha không mẹ, nhà nghèo, mẹ thì không bình thường. Những gì tốt đẹp nhất cô dành cả cho con. Đời mẹ đã tủi cực nhục nhã và bất hạnh, nên con phải sống thật sung sướng, phải thật hạnh phúc. Cầm cái túi mở ra chậm rãi, cô đoán đây chắc chắn là đồ ăn thừa họ mang về cho mẹ con cô. Bống cũng nghiêng nghiêng đầu tò mò xem bên trong. Quả không sai, có vài quả cả muối đã thâm đen, một ít rau muống luộc và một chút thịt lợn. Ở trong góc túi còn có nửa quả trứng kho tàu cắn dở. Tấm đoán chắc là của bà Cúc, định ăn mà chợt nhớ đến cháu nên gói mang về. Chứ còn bố Bống thì... Tấm thở dài thườn thượt không dám nghĩ tiếp nữa. Thôi, có ăn là đã tốt lắm rồi. Ăn có sức mà nuôi con. Tấm chột dạ. Cô nhai từng miếng cơm khô khốc, rời như từng hạt muối vỡ. Lâu lâu lại bốc cho Bống một miếng trứng. Có vẻ lạ nên Bống ăn rất ngon. Thật, không nhìn con ngây dại, chắc cô chẳng thể nào ăn được đồ thừa như là cám lợt đến thế. Tấm ăn hết sạch, ăn nhẵn hết. Còn nửa miếng trứng ngon lành, cô dành cho con. Bà Cúc bắt Bống được 4 tháng về ăn cháo hạt. Sơ sinh đã uống nước cho đỡ khô miệng. Nhưng Tấm không chịu nên bị bà xìa xói cả ngày. Đi đâu bà cũng kể con dâu bà đã sốt, lại còn hay cãi. Nên bà chẳng nói nữa cho đỡ tốn nước bọt. Cái gì cô cũng có thể chịu đựng nghe lời bà. Nhưng còn cái cách con hay ăn rồi dạy con như thế nào, thì xin bà đừng can thiệp vào. Bà Cúc nói cũng chỉ cho có thôi. Chứ trong bụng bà ấy khinh thường Tấm và con Tấm. Thế nào, còn lạ gì? Để cho mẹ chồng dạy Bống, không khéo lại dở hơi như Vương cũng là. Bà hầu như chẳng lúc nào bế cháu. Ấy vậy mà khi Tấm bế con ra thì ra điều bế nhiều nó sinh hư. Tấm chẳng quan tâm. Chắc ngày xưa bà bế con ít nên Vương mới ngoan đến thế. Suốt ngày chỉ ngồi một chỗ, ăn xong rồi lại chơi. Bảo Cúc sai gì thì vùng vằng quăng ném, thậm chí còn chửi lại. Nhiều khi muốn góp ý với chồng, nhưng Vương rất cục tính. Và lại bà Cúc là người biết nhiều hiểu rộng thế cơ mà, cứ để cho bà dạy con bà. Tấm nhớ ngày xưa khi mang bầu, đi dô âm biết con gái rồi nhưng về vẫn phải giấu bà Cúc. Thời đấy, Vương vẫn còn một chút tử tế, nên cũng giấu mẹ mình cho bà đỡ chảnh chọe với Tấm. Bà hỏi Vương vẫn trả lời là con trai, kèm theo câu sau mới siêu âm thì cũng không biết như thế nào. Nên lúc mang bầu Tấm ít bị bắt làm việc nặng với ăn chửi, nên cô cũng cảm thấy tinh thần khá là thoải mái. Ngày đi sinh Tấm sợ hãi lắm, phần vì sức khỏe cô yếu nên khó sinh. Tấm lại không có bảo hiểm, nên bà Cúc bảo nhất quyết phải đẻ thường, vì đẻ mổ kiêng khem lắm lại tốn kém. Nên Tấm dù sắp ngất đến nơi, cũng phải lấy hết sức dặn đẻ. Tiếng kêu của Tấm vang vọng trong đêm vắng, khoa sản bệnh viện khiến ai nấy đều xót xa. Chỉ đến khi y tá bế bé đặt trên bụng Tấm, thì tình mẫu tử như tiếp thêm sức mạnh, cô bật khóc nức nở. Chào mừng con đến với thế giới nhiều gian truân này. Quả thực, nhìn con cô chỉ biết hạnh phúc, mang nặng 9 tháng 10 ngày đau đớn đều tan biến, thay vào đó là sự sung sướng dâng trào. Đứa con đỏ hòn khóc eo e bên tai mà sao nghe thinh thích đến lạ. Da nó áp vào da cô ấm áp, lâu lâu nó lại cựa quậy rung rúc vào tìm vú. Vì lúc đầu mang bầu Tấm không biết, cộng với ăn uống thiếu chất nên con đẻ ra thiếu cân. Nhìn con, cô xót xa lắm, nhưng tự an ủi rằng trời sẽ thương mình thương con, dù cuộc sống có vất vả thế nào, có khó khăn ra làm sao, thì chính cô là người đã đưa đó đến với thế giới này. Cô phải bảo vệ, bao bọc con đến cùng, cho dù bản thân có mệnh hệ gì đi chăng nữa. Vài tiếng nằm trong phòng đẻ, để cho con khỏe hẳn, Tấm lại được đưa ra phòng chăm sóc. Bé con khư khư trên tay, đau đớn vì vết câu tầng sinh môn còn trĩ máu. Nỗi đau cô có thể cảm nhận từng cơn như cắt từng thớ thịt khiến cô chết đi sống lại. Tay vẫn giữ chặt con như thể sợ rơi, đôi mắt ráo hoảnh tìm kiếm chồng, chẳng biết anh đi đâu. Lúc chưa sinh thì Vương vẫn còn ngồi đợi, ấy thế mà lúc sinh xong chẳng thấy chồng. Người ta cả gia đình vui mừng đưa con đi đẻ, còn tranh nhau bế ẵm, y tá lúc trao tay, còn Tấm thì thui thủi, sao mà đời cô lại hẩm hiu quá vậy. Xung quanh sáng ra vẫn chưa thấy chồng, bụng thì đói, con thì khát sữa, mà cô thì sữa chưa về. Xung quanh bao nhiêu con mắt cứ dòm ngó thắc mắc. Thế chồng đâu? Không có chồng à? Đủ tuổi kết hôn chưa mà đẻ? Không chồng thì gọi bố mẹ lên mà chăm, chứ ai lại đẻ một mình thế? Bao nhiêu ánh mắt rèm pha cứ rọi thẳng vào cô rỉa sói. Tấm không dám nhìn họ, cứ cúi gằm mặt xuống, ôm chặt con sợ hãi. Tấm khóc, cô như muốn hóa điên. Có lẽ suốt quãng thời gian ở nhà Vương khiến cô trầm uất mà sinh ra trầm cảm. Đang trong lúc hoảng loạn sợ sệt thì Vương vào. Câu đầu tiên anh ta hỏi Tấm là: ăn gì chưa? Lạ thật, đẻ con xong chẳng vào động viên vợ lấy một lời. Đi cả buổi sáng mất tâm, bây giờ hỏi một câu, nghe sao mà vô tính thế. Mấy bà nuôi đẻ thấy có người tới chăm thì quay qua nói Vương: đàn bà sinh chừa cửa mà, nhiều khi mệnh đoản chết như chơi. Nên lúc vợ còn yếu ớt thì chỉ cần những câu nói vô tình cũng khiến người ta tủi thân đau khổ. Thầy Tấm không nói năng câu gì, cứ lẩm bẩm khóc lóc. Vương chẳng nói được lời nào tử tế, còn lại quay ra mắng vợ. Thầy hắn cục tính nên chẳng ai dám hé răng. Cuối cùng Vương đứng dậy, xách ba lô lên rồi ngoái cổ lại bảo: ở đấy, để tao đi mua tạm cho ổ bánh mì. Cháu ơi, đẻ phải cưng cữ nhiều. Ảnh bánh mì có rau sống với dưa chua, vợ ăn vào đi ỉa thì khổ, còn bố vào lại hại ruột. Người ta chưa kịp khuyên hết câu thì Vương đã cắp đít đi mất. Một chút kiến thức về nuôi con Vương cũng không biết. Cũng chẳng trách được, Vương làm bố ở cái tuổi 21 thì nghĩ ngợi được gì. Hắn đi, cả phòng lại rôm rả bàn tán, chẳng biết Tấm ngồi đấy hoảng sợ thế nào. Chỉ đến khi Tấm không chịu đựng nổi nữa, cô hét lên kinh hoàng: chào lại các cô, đừng bàn tán về cháu nữa. Mẹ con cháu đã quá khổ sở rồi. Tấm khóc, những giọt nước mắt uất ức cứ thế chảy dài, nhỏ xuống cả vào mặt con mặn chát. căn phòng cũng từ đấy trở nên im lặng sầu thảm. Đến giữa trưa khi cả căn phòng đã nằm nghỉ, thì Tấm bụng vẫn đói meo. May sao lúc sớm cô nhờ người cùng phòng mơ hộ nắm xôi ăn tạm, chứ không chắc giờ này cô cũng ngất. Bỗng lúc bé quấy lắm, con bé như con mèo hen sắp chết. Tấm bế con mà còn nghe thấy tiếng thở của con bé mệt nhọc như thế nào. Vương mang cho vợ đồ sinh thì quên mang sữa bột. Tấm thấy con khóc, cô biết là con đói. Chỉ đến khi người ta dục rằng cho con bú sữa cô mới biết. Lại lê thân đi khắp phòng xin sữa cho con. Vết khâu chưa lành đau đớn, cô cắn chặt môi chịu đựng. Người mẹ nào nghe thấy tiếng con mình khóc mà chẳng xót xa. Đâu rồi, đâu rồi? Xem thằng sống của bà đâu rồi? Tiếng bà Cúc lành lành vọng vào, khiến cả phòng bị đánh thức. Tay bà Cúc xách biết bao nhiêu là thứ. Nào cháo, nào bìm, nào sữa. Thấy Tấm nằm bẹp, bà nhanh nhẹn chạy lại đỡ. Ôi giời, nằm im đấy. Còn mấy sinh cử động nhẹ nhàng thôi. Thằng cu nó có quấy không? Nhà nhiều việc lắm, bây giờ mẹ mới ra chăm con. Bỗng đang ngủ ngoan, nghe thấy tiếng bà Cúc the thé, thì bị giật mình khóc thét lên. Cả phòng lầm khầm hẳn rằng đây là mẹ chồng. Nhìn sang trọng mà tâm lý thế rồi còn gì. Người ta cũng mừng cho Tấm. Lấy thằng chồng mặt còn non trẻ thế kia, mà mẹ chồng thương là sướng rồi. Đâu? Bà xem chim thằng sống của bà tí nào. Từ lúc vào chắc chỉ chừng 5 phút, bà còn chưa kịp ngồi thì đã lột tả cháu xem con trai hay là con gái. Tầm lúc này rất sợ, cô biết chẳng thể giấu bà được nữa, tim cô đập loạn xạ. Y như dự đoán, bà Cúc vạch tả ra xem thì mặt tự nhiên biến sắc, xám xịt lại. Không nói không rằng, bà vứt vạch âu cháo với bỉm lên bàn rồi nằm hất hầm hầm đi mất. Căn phòng mới dễ thở một tí thì lại ngột ngạt vô cùng. Kể từ khi người ta thấy thái độ của bà Cúc, bắt đầu họ nhìn Tấm cảm thông thương hại, người ta rục rã. Kìa, có cháo nóng đấy, ăn đi để sữa về cho con nó bú. Đẻ xong yếu lắm, đừng nghĩ gì cả, sau hậu sản thì khổ. Đấy, người ta là người ngoài còn tâm lý như thế. Ấy vậy mà bà Cúc làm mẹ mà chẳng nói được với Tấm một lời nào. Cô sụt sùi không nghĩ tiếp, tay với lấy âu cháo từ từ ăn. Mắt nhìn chằm chằm vào con để dốc lại tinh thần. Chiều cô được ra viện sớm, không một ai đến đón, không tiền. Tấm thở dài thườn thượt, một tay ôm con, tay kia xách nào quần áo bắt xe đi về. Cũng may bỗng lúc ấy bé như cục bông, chứ không sức Tấm chẳng thể nào bế nổi. Cô cứ nghĩ bắt xe về rồi thì bảo Vương trả tiền, chứ nằm viện mùi thuốc thang mùi gái cứ như thế xộc vào mũi làm cô phát chán. Ai hỏi Tấm có tủi thân không ư? Tủi lắm chứ. Đời đàn bà quan trọng nhất là hai việc, đó là lấy chồng sinh con. Cưới thì Tấm đã không có cưới xin gì rồi. Tấm bầu trước nên chỉ đăng ký rồi dọn về ở với Vương. Thế nên cô bị bố mẹ chồng nhức móc rằng chưa cưới là đã đĩ thỏa, buông thả. Để giờ sinh con nữa mà chẳng có ai ngó ngàng tới. Thật sự là Tấm rất buồn, buồn không thể tả được. Tấm biết bố mẹ Vương chẳng hiền lành gì. Lúc bầu cô chỉ nghĩ chắc họ chỉ độc mồm độc miệng thế thôi. Có cháu rồi thì họ sẽ nhìn vào đứa bé, sẽ nhẹ nhàng với cô được phần nào. Nhưng cô nhầm, nhầm to. Ngoài độc mồm ra thì họ còn tâm địa độc ác. Họ phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ. Thời buổi xã hội văn minh, nhưng con người họ đã bị ngấm vào cái gọi là đạo lý gia giáo, phong kiến cổ hủ. Nên khi Tấm sinh bóng ra, người ta lại càng khinh khi ra mặt. Nếu không vì sĩ diện, vì thanh danh, có lẽ mẹ con Tấm đã bị tống cổ đi lúc nào chẳng biết. Thôi thì nghĩ, lúc quen nhau, biết nhau bỏ còn dễ dàng. Giờ có con rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Còn bóng nó có tội tình gì mà bắt nó phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm như thế. Tấm không có bố, nên hơn ai hết, cô hiểu rất rõ cái tình cảm thiếu thốn là như thế nào. Tấm không muốn vì sự lựa chọn sai lầm của mình mà đứa con gái bé bỏng phải gánh hậu quả. Kéo cánh cửa sắt nặng trịch đi vào. Ngoài Vương mang tiền ra trả taxi thì không một ai ra chào mừng mẹ con cô trở về. Tấm thở dài một cái rồi tươi tỉnh trở lại. Nhìn con, cô nheo nhéo cái má rồi nựng yêu. Mẹ con mình về tới nhà rồi, nhanh nhanh lớn rồi phụ mẹ làm việc nhà nhé. Cô tay vẫn bế con, tay kia xách giỏ quần áo. Có lẽ sự ghẻ lạnh của nhà Vương càng khiến cô mặt dày và cố gắng chịu đựng hơn nhiều. Vừa mới bước một chân lên bậc cửa, Tiếng mẹ chồng oang oang lao từ trong nhà ra, gọi hớt hải. Mày mới đẻ, không được vào nhà. Mày ra ngoài này ô bảo. Lạ đời chưa? Hôm nay bà Cúc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net